vào bộ kinh tâm tác giả Đồng Hoa, người đọc khen. Mới vừa có thể bước xuống giường đi lại, hoàng y cụ đã cho người tới kêu Nhược Hy mau thu dọn đồ đạc qua đó. Ngọc Đàn vội tìm đến hai thái giám giúp Nhược Hy xách đồ. Nhược Hy nói nàng ở lại, Nhược Hy tự mình đi qua sẽ tốt hơn. Nàng không nói một lời, cố chấp bước theo đằng sau. Thái giám chủ sự hoàng y cụ Trương Thiên Anh thấy Nhược Hy cùng Ngọc Đàn một trước một sau đi vào, liền đứng lên đón chào. Nhược Hy hướng về phía hắn hành lễ tình em, hắn một mặt cười hỏi, không dám nhận, một mặt vẫn thản nhiên nhận lễ. Ngọc Đàn thoáng tỏ ra khó chịu, làm lễ trơ qua với Trương Thiên Anh hỏi, chỗ ở đã sắp xếp xong rồi chứ ạ? À? Trương Thiên Anh cười nói, đã sớm bố trí ổn thỏa rồi. Nói xong kêu người đi vào, dặn dò dẫn Nhược Hy về phòng. Là cái thái gì chứ? Và vẻ ta đi nhanh đến vậy. Ngọc Đàn thấp giọng mắng. Nhược Hy nói, trước kia thì hắn thịnh an ta, vòn này ta hành lễ với hắn, đều là cung quy mà thôi. Muội trước đây vẫn thông minh lên lợi, chẳng lẽ ngay cả đạo lý này cũng không hiểu sao? Nếu mới thế này muội đã chịu không nổi, thì mau trở về đi thôi. Ngọc Đàn bất mãn nhìn thẳng về phía trước, cũng không nói thêm nữa. Nhược Hy đánh giá xung quanh, cười nói, rất sạch sẽ sáng sủa. Ngọc Đàn quan sát bốn phía, nghi mặt lạnh lùng kêu người đem đồ vào. Nàng đang giúp Nhược Hy sửa sang lại điểm trăng, có hai cô nương vui cười tiến vào, thấy Ngọc Đàn cùng Nhược Hy, nét cười cũng nghiêm nghị lại, vẻ mặt cung kính hướng về phía Ngọc Đàn thỉnh an. Ngọc Đàn bước nhanh tới, một tay lôi kéo cười nói, hai vị tỷ tỷ, xin đứng lên. Ta ngày thường quá mức lười biếng, ít khi lui tới bên này, nhìn hai vị tỷ tỷ có vẻ quen mắt, nhưng lại không nhớ tên. Cô nương cao gầy, hai má có phai điểm tàn nguyên trả lời, đô tỳ tên Xuân Đào. Cô nương bên cạnh cao vừa phải, dung mạo coi như tú lệ, cười trả lời, đô tỳ là Diễm Vinh. Ngọc Đàn cầm hai phần bạc đưa ra cười nói, sau này còn có rất nhiều chuyện muốn làm phiền nhị vị. Đây là một chút tâm ý của ta. Hai người từ chối một phen, sao cũng đều cười thu nhận. Ngọc Đàn cười hỏi, chuyện này có bao nhiêu người vậy? Diễm Bình cười trả lời, tổng cộng có 4 gian phòng, mỗi phòng có 3 người, tất cả là 12 người. Ngọc Đàn cười không nói gì. Diễm Bình lại cười hỏi, cô nương có gì cần mang vào giúp không? Ngọc Đàn nói, đồ đạc đều sắp xếp cũng gần xong, đã tạ tỉ tỉ. Nói xong xoay người nắm tay đi ra ngoài. Diễm Đình cùng Xuân Đào cúi người đối tiễn. Ngọc Đàn vừa bước chân ra khỏi viện môn, mặt liền phủ xuống. Nhược Hy cười nói, được rồi, nhìn cũng đã nhìn rồi, có thể chuẩn bị cũng đã chuẩn bị tất cả, đi về đi thôi. Ngọc Đàn buồn bã hỏi, tỷ tỷ có thể quen được không? Trước kia ở nhà thì không cần nói gì, dù là lúc vừa mới vào cung, phòng mặc dù nhỏ hẹp nhưng cũng là một người một phòng. Nhược Hy nói, càng thanh cung là nơi nào đây? Còn hoàng y cục lại là chỗ nào chứ? Nàng chỉ tiểu môi nói, muội biết muội không nên nhiều chuyện khiến tỷ tỷ phiền lòng, nhưng là muội không nhịn được. Nhược Hy nói, ta hiểu mà, quay về đi thôi, ta cũng phải trở về hỏi thăm một chút xem ngày thường còn làm công việc gì. Ngọc Đàn thở dài nói, muội đi về trước, sau này sẽ trở lại thăm tỷ tỷ. Nhược Hy gật đầu, nàng xoay người rời đi. Bên trong phòng, Xuân Đào cùng Diễm Bình đang nói chuyện, lãng thoáng nghe thấy tên của ta cùng Ngọc Đàn, cố gắng nhìn chung bước đi, đi tới bên phía cửa sổ. Ngọc Đàn cô nương xuất thủ thật sự rộng rãi, một năm tiền công của chúng ta cũng không bằng một lần được thưởng của nàng. Chỉ nói khe khẽ là giọng Xuân Đào, giọng Diễm Bình ngọt mềm nói, người ta là người trước mắt vạn tế xe, ta và người tiêu cung nhiều năm như vậy, chỉ có thể đứng từ xa nhìn thấy một hai lần bóng dáng của vạn tế gia, cả diện mạo cũng đều không thấy rõ. Người thấy nàng thưởng cho chúng ta nhiều như thế, chắc chắn lúc các nương nương cùng A-ca thưởng cho nàng thì khẳng định còn nhiều hơn. Nhược Hy chỉ biết cười lắc đầu. Xuân Đào nói, Nhược Hy cô nương rốt cuộc là phạm vào tội gì? Diễm Bình hồi lại nói, cô nương cái gì mà cô nương, Phượng hoàng rụng lông không bằng gà. Hôm nay nàng ta còn không bằng chúng ta. Chúng ta đến tuổi đều có thể ra cung, còn nàng ta cứ từ từ ở lại mà giặt quần áo cho đám công công đi. Nhược Hy nghiêng đầu cười một tiếng, xem ra thời gian sau này cũng không dễ dàng mà sống chung rồi. Nhìn cách nàng ta hành xử cùng nói chuyện, kiến thức thì có, nhưng yến tứ vẫn còn thiếu. Sinh Đào nói, nghe nói phụ thân nàng ta là tổng binh, tỷ tỷ của nàng là trắc quốc tấn của các và hối lập gia. Diễm Bình cười, cũng chỉ là đóng quân ở vùng Tây Bắc hoang vu, ở ngoài cùng có lẽ còn có thể hù dọa dân chúng bình thường, nhưng nơi này là dưới chân thiên tử, vì tiện so sánh với một người ở Tử Cẩm Thành cũng lớn hơn ông ta, đều là những chủ tử còn hành lễ thiện an, hoàng thân quốc thích thì như thế nào? Giờ đây bác với lập gia còn có thể để tâm đến đàn ta sao? Cái gì gọi là cây đổ bay khỉ tan? Chỉ sợ nàng ta có lẽ là bởi vì đại thụ đổ, không ai chăm nương, nên mới bị hoàng thượng phạt tới đây đó. Nghe đến đây thôi, có nghe nữa cũng không hay ho gì. Nhược Hiên nhẹ nhàng lùi lại mấy bước, cố ý để cửa viện, chân bước mạnh tiên đi vào bên trong phòng. Xuân Đào thấy Nhược Hiên đi vào, liền đứng lên. Diễm Bình ngồi trên khán, không động tĩnh gì, cúi đầu chuyên tâm cắn hạt dưa. Nhược Hiên nhìn Xuân Đào cười rộ một tiếng, nói, có một số việc muốn hỏi Xuân Đào cô nương, để bây giờ có tiện không? Xuân Đào cười, cô nương hỏi đi. Nhược Hiên nói, ngươi trực tiếp gọi Nhược Hiên là được rồi, cô nương, gọi nghe xa lạ quá. Nàng cười nói, vậy ngươi cũng trực tiếp gọi Xuân Đào đi. Nhược Hiên gật đầu, hai người ngồi vào chỗ của mình trên khán. Nhược Hiên hỏi nàng ngày thường khi nào rời giường, khi nào nghỉ ngơi, cần phải lưu ý những thứ gì. Xuân Đào có vẻ nhiều lời, luôn là Nhược Hiên vừa mới bắt đầu một câu chuyện, nàng ta liền thao thao bất tuyệt nói không ngừng, thượng vàng hạ cám đều lôi vào. Nhược Hiên khẽ mỉm cười lắng nghe, cũng không để ý nàng ta đã sớm lạc đề, dù sao biết nhiều hơn, dù sao cũng không gây hại gì. Hai người nói hơn nửa canh giờ, Diễm Bình không nhịn được nữa liền cắt ngang, hỏi Xuân Đào, người không tính đi ăn cơm sao? Tới chậm thì có thể ăn thịt thừa người ta bỏ lại thôi đó. Xuân Đào ngượng ngùng đứng lên, nhìn Nhược Hiên nói, lát quay lại ta sẽ nói tiếp, bây giờ chúng ta đi ăn cơm trước đi. Nhược Hiên gật đầu, chè cái này đi ra. Nghe thấy tiếng Xuân Đào thức dậy, Nhược Hiên cũng vội vàng ngồi dậy theo. Nàng vừa mặc quần áo vừa hỏi, ngủ có ngon giấc không? Nhược Hiên nói, rất tốt. Diễm Bình vẫn còn nằm trên giường, hừ một tiếng, rồi cũng ngồi dậy vén màn. Nhược Hiên đặt chân xuống giường đi giày, cười suy nghĩ, nói dối vì người ta phát hiện rồi, đã quen ngủ một mình, đêm qua ba người cùng ngủ một kháng, ta xác thực không ngủ được ngon giấc, có điều xem ra cái nhà đêm qua cũng không ngủ ngon. Nhìn một bồn quần áo to như ngọn núi nhỏ trước mắt, Nhược Hiên bỗng có chút choáng váng. Máy giặt, ta sẵn lòng đem hết những gì mình có, không tiếc trả giá đổi lấy một chiếc máy giặt. Nghĩ vẫn là nghĩ, cảm thán thì vẫn cảm thán, việc thì vẫn phải chính mình làm. Nhược Hiên nhìn kỹ nhất cử nhất động của cô nàng bên cạnh rồi bắt chước theo, xác bồ kết, dùng chùy niệm thấm ướt quần áo, chà xét rồi là chà xét, sau đó là dùng chùy niệm để vào trong nước, và sạch sẽ, rồi lấy cái khác. Sau đó khắc ghép bản thân theo công việc nàng, tốc độ chậm dần, nhìn vào ngọn núi quần áo trước mặt, cảm thấy sốt ruột, liền cắn răng đẩy mạnh tốc độ. Tay phải cầm chùy niệm mỏi, rồi chuyển qua tay trái nền mỏi, lại đẩy qua tay phải. Những người khác đều đã giật xong, có mấy người tốc độ nhanh chậm, thậm chí đã nghỉ được nửa ngày rồi, chỉ có ta vẫn còn tiếp tục ngồi làm. Xuân Đào đến gần, cắm tay áo ngồi sổng xuống, còn chưa kịp nói chuyện, Diễm Bình liền gọi. Xuân Đào, mau tới đây. Xuân Đào nhìn Nhược Hiên, lại nhìn đang ở mấy người đang nhìn nàng vỗ tay, nhìn Nhược Hiên áy náy cười một tiếng rồi chạy qua. Tận lúc trời tối ta mới miệng cưỡng giật xong toàn bộ chỗ quần áo, thời gian ăn tối đã sớm qua, buộc lòng phải nhìn đói một bữa. Nhìn đôi tay xinh đỏ lạnh ngắt, không khỏi thở dài, không đến mấy ngày, đôi tay này sẽ chẳng còn mịn màng xanh ngọc nữa rồi. thấy hộp cao xe bơ lần lên tay. Linda cười nói, thơm quá nha. Nhược Hy đưa qua, cô với không? Nàng liền quẹt một ít, giơ lên trước mũi ngửi. Thơm thật, so với loại chúng ta dùng hàng ngày thì thơm hơn nhiều, cũng không sập lên mũi. Nhược Hy thấy Diễm Bình chăm chú nhìn, cười hỏi, ngươi cũng vơi một chút. Nàng bị vui nói, không cần. Nhược Hy cười nhạt, nhẹ thu tay về. Ngày thứ hai đang giặt quần áo, Trương Thiên Anh đi vào xem xét, vừa đi vừa nhìn đám y phục được giặt hôm qua đang phơi nắng, đột nhiên chỉ ra một chỗ, lạnh giọng nói, ai giặt đây? Nhược Hy thở dài, tiến lên hành lễ nói, là nô tỳ giặt ạ. Trương Thiên Anh thu lại vẻ mặt lạnh lùng, cười kêu Nhược Hy đứng dậy. Lần đầu tiên ngươi phải làm những việc này, giặt không cũng không thể trách ngươi được. Nói xong, nhìn một vòng mấy người chung quanh sẽ bảo, Diễm Bình, Lan Hoa, Chiêu Nam, các người hôm nay đem những cái này đi giặt lại lần nữa. Nhược Hy lập tức nói, không cần, tự nô tỳ làm là được rồi. Trương Thiên Anh cười nói, ngươi còn có quần áo phải giặt ngày hôm nay mà, các nàng giặt đã quen thì vài cái cũng không có vấn đề gì. Nói xong không để ý đến Nhược Hy nữa, quay người rời đi. Diễn Bình, Lăng Hoa, Chiêu Nam, ba người đều cẩn thận nhìn Nhược Hy. Nhược Hy vừa kéo đống y phục vừa nói, chúng ta sẽ giặt. Diễn Bình xông lên, hùng hăng đoạt lấy y phục từ trong tay ta, cười lạnh nói, nếu để Trương Công Công biết là làm phiền tới Thiên Kim, khu đại tiểu thư ngươi thì sợ rằng chúng ta sau này cái gì cũng không cần làm mất. Hai người kia cũng tiến vào lấy y phục, bắt đầu giặt đồ, trong miệng không chỉ gà mắng chó, đợi bỗng nói xó. Nhật Hy yên lặng ngồi giặt quần áo. Trương Thiên Anh thật muốn xem ngươi rốt cuộc muốn chơi trò gì, cố tình chọn lấy ba người không tốt tới sống chung. Cùng với tiếng xoạt xoạt của quần áo, Nhật Hy đã ở hán y cụ được hơn một tháng rồi, giặt quần áo ngày càng thành thục, và cái giá phải trả cho việc đó là những vết nhấp trên tay cùng với việc thường xuyên bị đói bụng. Làm Nhược Hy quan tâm không phải những cái này, mà là những hành vi của Trương Thiên Anh. Hắn luôn dễ dàng tha thứ cho những việc Nhược Hy thường làm sai, nhưng lại phạt nặng những người khác với cùng một lỗi như thế. Một lần Nhược Hy cùng Diễm Bình không cẩn thận làm rách quần áo, Trương Thiên Anh chỉ dặn dò Nhược Hy, lần sau cần để tâm hơn. Vậy mà giữa tất cả mọi người lại chửi mắng Diễm Bình, trừng phạt nàng chịu đói khát một ngày, khiến cho mọi người đều giận dữ trừng trừng nhìn Nhược Hy. Hôm nay Nhược Hy đã thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của những người xung quanh. Ngay cả người lúc mới đầu còn đối xử thân mật với Nhược Hy là Xuân Đào cũng trở nên xa cách. Nhờ ba người Diễm Bình, Lăng Anh, Chiêu Nam cầm đầu, các cô nương trong hán y cục trước nay chưa từng có đoàn kết, đều đồng thời chỉ mũi nhọn về phía Nhược Hy. Đang vừa đời giật chủ, thái giám tiến vào chuyển lời, Nhược Hy, Trương Công Công muốn gặp ngươi, quần áo của ngươi thì giao lại cho Diễm Bình, Lan Hoa, Chiêu Nam, cả ba chia ra giặt. Hắn vừa dứt lời, Diễm Bình liền lật ngược cả chậu nước một tiếng đổ nhau, choang keng. Nhược Hy thở dài, không biết làm gì hơn đành đứng lên, đi gặp Trương Thiên Anh. Trương Thiên Anh cười cho Nhược Hy ngồi, Nhược Hy vẫn đứng nói, Trương Công Công có chuyện gì cứ việc sai bảo, ta còn y phục cần phải giặt. Trương Thiên Anh nói, ta không phải đã lệnh cho người khác giặt thay rồi sao? Trước kia khi ngươi chưa đến, Trương Công Công đã đến thu xếp dặn dò, ngay sau đó thập tứ gia lại phải người để nhận dò, lại nói ta ngược lại nên đa tạ ngươi, bằng không loại người như chúng ta đây sao có thể lọt vào mắt của thập tứ gia được chứ? Nhiều khi cười nói, khoảng thời gian này thực sự may mắn, Công Công chiếu cố. Hắn đi tới bên cạnh Nhược Hy, đầu ghé sát, dùng mũi ra sức hít hà lẩm nhẩm nói, thật thơm mát, khó trách người đi rồi, Vương Công Công vẫn còn lưu luyến mong ngóng, mà vội vã tới đây phận trước vài tiếng, một cô nương giống như hành nước thế này. Đừng nói chỉ Vương Công Công thương yêu ngươi đến vậy, ngay cả ta cũng cảm thấy nên thương yêu ngươi nhiều một chút. Một mặt nói, một mặt muốn nắm lấy tay của Nhược Hy. Nhược Hy vội vàng nhảy tránh hắn vài bước, trong lòng cuồng nộ, áp chế suy nghĩ bức xúc muốn tát cho hắn một vài tay, cúi người nói, Công công nếu không có chuyện gì sẽ bảo Nhược Hy xin cáo lui. Hắn trong mày quan sát Nhược Hy vài lần, khoát khoát tay nói, có lòng giữ ngươi lại uống chén trà, rồi lại không thèm nhìn đến cái mặt này. Thôi về đi. Nhược Hy xoay người đi xe, trong lòng vừa đau vừa tức. Trong cung của công cũng có một số thái giám làm chuyện đồi bại đối với cung nữ. Nhược Hy tuy mơ hồ biết, nhưng có nằm mơ cũng không nghĩ đến một ngày chính mình lại gặp phải. Trương Thiên Anh tốt nhất ngươi nên đem hùng tâm bao vây, hùng tâm gian báo thua lại đi. Ta chưa từng có suy nghĩ hại ngươi, nhưng không có nghĩa ta sẽ không bao giờ hại ngươi. Lại nghĩ thập tứ như đã qua đánh trước vài tiếng, hắn hẳn là chưa đến mức to gan lớn mật mà làm cuồng. Nếu không thì hôm nay cũng sẽ không gọi đến rồi lại phải cho đi thế này. Lấy lại đóng y phục trong tay bọn Diễm Bình, ra sức mà điện mà giả, hăng sức làm việc nửa ngày, cảm giác lộn mửa trong lòng mới lắng xuống. Buổi tối sau khi dùng nước ấm rửa sạch tay, lấy cao trị nẻ mấy ngày trước ngọc tràn đêm tới, nhẹ nhàng bôi trên tay, màu sắc thuốc cao rất tươi, mùi vị thơm ngọt, hoàn toàn không có mùi khó chịu như các loại cao trị nẻ khác. Mới vừa bôi thứ thuốc thường hạn chưa được bao lâu, giờ cảm giác tay nóng rát đau nhức, vội lao ra khỏi phòng đi xuống nước. Diễm Bình cười cười đứng ngay cổng nhìn ra, nhìn Nhược Hy rửa tay. Thuốc cao tốt như vậy sao lại vội tẩy hết đi thế? Thuốc cao gặp nước biến chất, chỉ trừ lại trên mặt nước một lớp bọt ớt cay mờ nhờ. Sau khi về phòng, cẩn thận xem xét tất cả các loại cao mờ bôi mặt, bôi tay, tất cả mọi thứ đều có thêm thành phần khác, bọt ớt cay, bọt kiềm, thậm chí còn có cả sắc sét. Nhược Hy nhàn nhạt liếc nhìn vẻ mặt cười cợt của Diễm Bình, tiện tay đem tất cả quăng vào thùng rác. Giữa tháng một duy nhất một ngày được nghỉ ngơi, đúng lúc gặp Ngọc Đàn cũng không phải làm việc, đàn kéo màn tay Nhược Hy đi xe, trên đường đi lại không nói một câu nào. Nhược Hy cười nói, đừng buồn nữa mà, mấy ngày vất vả đã qua đi, hiện tại sớm đã thành quen, cũng không cảm thấy nhọc nhằn nữa. Ngọc Đàn nói, không phải vì việc này, ta hỏi, vậy thì vì sao? Nàng trừ trừ thấp giọng nói, Lý Am Đạt lệnh muội thay thế chức vụ của tỷ. Nhược Hy vỗ tay cười nói, ta ngay từ đầu cũng đoán được nên là muội, đây là việc đáng mừng mà, vì sao lại buồn chứ? Bỗng nhiên khóe mắt Ngọc Đàn đỏ ngầu, cúi đầu nói, muội còn nghĩ rằng khi vạn tới xe hết giận, có lẽ sẽ gọi tỷ tỷ quay trở lại. Lòng những khi trùng xuống cảm động, nàng đối với ta giống như chị em ruột thịt vậy, kéo tay nàng thở dài. Thật là một nhà đầu ngốc mà, Ngọc Đàn sắc mặt rụ rỉ, Nhược Hy cười vỗ về nàng. Và cả tháng chỉ có một ngày nghỉ như thế này, muội vì sao mới đến đà vội không vô chứ? Ngọc Đàn sửa lại sắc mặt cười nói, bây giờ trong viện chỉ có một người mình muội, muội pha cho tỷ tỷ một ấm trà ngon nhé. Nhược Hy không muốn làm suy đi hứng thú của nàng, gật gật đầu. Hai người đang vừa đi vừa cười, một giọng nói ở ngay phía sau nhàn nhạt vang lên. Nhược Hy, cả cơ thể Nhược Hy cứng đờ dừng bước, Ngọc Đàn đã xoay người lại thỉnh an. Tứ vương gia Cát Tường, Nhược Hy hé cười nhẹ, chậm rãi xoay người hành lễ. Hắn ra lệnh cho Ngọc Đàn, người lui ra trước. Ngọc Đàn đi mắt nhìn Nhược Hy một cái, hành lễ xin cáo lui. Tứ vương gia xoay người đi lại, chậm chậm, Nhược Hy nối gót theo sau, đi đến một chỗ yên tĩnh, hắn dịu giọng nói, qua đây một chút, để ta nhìn cho rõ nào. Nhược Hy đi tới trước người hắn đứng yên, hắn lặng lẽ nhìn Nhược Hy một hồi mới hỏi, Đàn phía trước cùng đã làm gì, là vì nó giúp cho Lào Bác phải không? Nhược Hy lắc đầu nói, không phải, hắn hỏi. Vậy rốt cuộc đã gây nên chuyện gì mà có thể khiến cho Hoàng A Mã luôn luôn yêu thương nàng, lại nổi giận đến như vậy? Nhược Hy nói, chuyện này ta không muốn nói. Hắn khẽ thở dài, thôi bỏ đi, không miễn cưỡng nàng, những ngày này nàng sống có tốt không? Nhược Hy mỉm cười nói, khá tốt. Hắn nắm lấy tay của Nhược Hy nãy giờ vẫn luôn giấu sau lưng nói, đây mà là khá tốt à, nói thật cho ta biết. Nhược Hy nói, đây là nói thật, Tuy là mỗi ngày làm việc từ sớm cho đến tối, ăn uống sinh hoạt ngày thường cũng sắp không bằng trước, nhưng ta lại ít sợ hãi hơn rất nhiều. Ngày trước bình thường vừa mở mắt đã lo lắng, hôm nay không biết lại phát sinh chuyện gì đáng sợ nữa đây. Hoàng tượng lại đem ta đang cho ai đó, giờ đây ta chỉ có biết đến mỗi chậu quần áo đang chờ ta mà thôi. Hắn lặng đi một lát nói, nàng hãy nhận lại thêm một khoảng thời gian nữa, chờ cơn giận hoàng anh mạo qua đi, ta sẽ đi xin ban nàng. Trong lòng ta như có lò ngũ vị trật rỗ, vui, đau, chua, khổ, ngọt, lẫn lộn. Tiếp một hơi thật sâu nói, hàng thượng sẽ không đồng ý chuyện đó đâu. Hắn nói, thập tam đệ bị giam cầm đến giờ đã hơn 2 năm, lòng nghi ngờ trong hoàng anh mạo hẳn đã tan biến hết rồi. Hơn nữa, nàng cũng biết ta hiện tại tương đối được lòng hoàng anh mạo, còn một chút chung quy cũng có vài phần cơ hội. Chỉ sợ là danh phận của cô cũng không được. Bất quá dù chỉ cho nàng làm thị thiếp của ta, chỉ cần nàng ở bên cạnh ta, ta sẽ không để nàng phải chịu nửa điểm ủy khuất. Nhược Hy cắn môi trầm ngâm một hồi mới nói, hoàng thượng phạt ta kiến hoán ít cục là bởi vì ta kháng chỉ bất tuân. Đôi hàng chân mày hắn nhíu chặt, nghi hoặc nhìn Nhược Hy. Hoàng thượng vốn định đem ta ban cho thập tứ gia. Sắc mặt hắn đột nhiên tối sầm, hoàng a mã muốn đem nàng ban cho thập tứ đệ, vì sao nàng không muốn? Nhược Hy cười nhẹ không nói. Hắn hỏi, nàng không phải vẫn luôn muốn thoát khỏi từ cấm thành sao? Không phải chung quy muốn tìm một tiểu viện bình bình an an mà sống qua ngày sao? Cơ hội tốt ở ngay trước mắt, vì sao không cần? Vì sao lại muốn kháng chỉ? Thập tứ đệ tướng mạo xuất chúng, văn tài võ lực cũng thuộc vào loại giỏi nhất trong số huynh đệ chúng ta, hiện tại rất được hoàng a mạt coi trọng, đối xử với nàng lại vô cùng tốt. Nàng đã quên những mưa to gió lớn để ấy đã vì nàng mà quỳ cả một biên tư, nàng còn không hài lòng điều gì nữa? Nhược Hy nói, chuyện đã qua đi nhắc lại còn có ý nghĩa gì? Hắn cúi đầu không nói gì cả buổi, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Nhược Hy kiên định nói, Nhược Hy, nàng nhất định nói cho ta biết nguyên nhân. Nhược Hy ôm lấy ngực, nghiêng đầu cười nói, nghe theo trái tim mình, nó không muốn, ta ít nhiều biện pháp đều không có. Nét mặt hắn tự như vui, tự như buồn, chăm chăm nhìn ta một lâu, một hồi lâu mới nói, tạo hóa chưa nguy ư, ta lại không tin vào cái việc không chính đáng này, ta không tin chúng ta không duyên phận. Ngay cả lão thiên cho không cho, ta cũng muốn đoạt lấy từ trong tay của ông ấy. Một mặt đưa tay khẽ ôm lấy khuôn mặt Nhược Hy, một mặt nói từng câu từng chữ. Ta nhất định sẽ cứu thập tam đệ ra, cũng nhất định sẽ lấy nàng. Nói xong, vùng tay áo xoay người bước nhanh đi. Nhược Hy lặng lẽ đứng yên, lâu thật lâu, mãi đến khi sắc trời chuyển đen, mới chậm chậm quay về phòng. Người chưa tới nước trước cửa viện, thì thấy Chiêu Nam đứng ngay trước cổng, vừa thấy Nhược Hy lập tức chạy vào trong viện, trong lòng đầy thắc mắc, vội nhìn chân bước đi. Khi đến cửa phòng, Chiêu Nam đang kéo cửa muốn đi xe, trông thấy Nhược Hy đến gần nói, người đã về đấy à? Nhược Hy kiều cười kéo tay nàng, để nhằm vào phòng. Vì sao ta vừa mới trở về, người đã vào phòng đi chứ? Tay nàng có hơi rung lên, lẩm bẩm nói, không phải ta muốn đi, chỉ là ta mở rộng cửa hít thở chút không khí thôi. Diễm Bình cùng Lan Hoa ngồi trên khán cắn hạt dưa, tuy là đang lớn tiếng cười nói, sắc mặt lại có chút khác thường. Nhược Hy nhìn Đức Khoa Dân Phòng tỉnh không có gì khác thường, trong lòng vẫn thắc mắc, liền giả vờ không chú ý, từ từ đi quanh phòng, một mặt cố ý khi đi chốc chốc lại ngừng bước một chút, một mặt lén quan sát sắc mặt hai người bọn họ. Thì Nhược Hy đứng trước tủ sương của mình, sắc mặt hai người khẽ thay đổi, tiếng cười đột nhiên có phần lớn hơn. Trong lòng Nhược Hy cũng đã rõ, chỉ với chút tiên danh như thế, còn ở khắp nơi giở trò gian trá sao? Hôm nay trái lại muốn xem các ngươi rốt cuộc muốn đùa trò quỷ gì đây? Nhược Hy lấy chìa khóa mở tủ sương, quả nhiên đã bị xáo trộn, tiện tay lật qua lật lại, không có gì khác thường. Mở hộp đồ nữ trang kiểm tra, lập tức giận dữ. Cây trăm mà thứ ác cá tặng, khuyên tai cùng vài món đồ được trang khác đều không thấy nữa. Nhược Hy đóng xuống lại, xoay người nhìn chằm chằm bọn họ nói, còn không trả lại đấy. Diễm Bình cười lại nói, không biết ngươi đang nói đến cái gì. Nhược Hy nhẹ nhàng nói, cái khác có thể giữ lại, nhưng cái trăm hoa một lan là khuyên và khuyên tai hiện giọt nước trả lại đây cho ta. Mọi thứ khẳng định còn đang ở trong phòng, muốn gọi người đến lục soát sao? Diễm Bình sắc mặt hơi hoảng, Lan Hoa cười với Diễm Bình nói, chúng ta nhiều người như vậy đều ở đây, cái xương của ngươi khóa kỹ thế mà, chúng ta cũng không phát hiện thấy có người nào động vào đồ của ngươi cả, ngay cả có nói đến chỗ Trương Công Công cũng chỉ là những lời này, lẽ nào chúng ta nhiều người như vậy đều nói dối cả sao, và lại những thứ như của ngươi, thiên hạ đều có đầy xa, không phải chỉ mình ngươi có cây trăm hoa một lan, huyền tài hiền giọt nước, người khác lại không có chắc. Nhược Hy đến bên Diễm Bình, nhìn nàng nói, đem hai thứ ấy trả lại đây, cái khác của ta coi như không cần lấy lại. Diễm Bình cáo gấp nói, vậy là ngươi vẫn dứt khoát cho rằng ta cướp đồ. Nhược Hy khẽ gật đầu, khẳng định đồ chắc chắn đang ở chỗ ngươi. Nhược Hy xoay người cầm hộp đồ nữ trang, mở xe đặt trước mặt nàng nói, chỗ đồ này tùy ngươi lấy, đem hai cái kia trả lại đây. Nếu ngươi chen những thứ này không tốt, hôm khác ta sẽ cho ngươi thứ tốt hơn. Sắc mặt Diễm Bình nổi đỏ bừng, đứng dậy gấp gọng nói, ngươi chính là tiểu thư khuê các ư, đồ tốt ngươi có nhiều lắm ư, chúng ta mà cần ngươi bố thí cho ư. Nhược Hy cười nói, ta vốn định làm im chuyện cho qua, nhưng mà xem ra việc này thật sự muốn gây ầm ĩ đến chỗ Trương Công Công đây mà. Các ngươi người nhiều, nói là có thể tin, nhưng Trương Công Công lại giúp ta, hay sẽ giúp các ngươi đây nhỉ? Trương Thiên An sử dụng kế chia sẻ, hôm nay ta đúng lúc lợi dụng hắn, cũng thừa một lần kế chia sẻ. Ba người bọn Diễm Bình sững sờ, Lan Hoa nói, Trương Thiên Anh cũng phải chiếu theo quy tắc trong cung mà làm, không thể vô khống cho người ngay được. Nhược Hy cười nói, ta không ngại nói thẳng, đồ trang sức nào cũng đều có khả năng lặp lại một kiểu, nhưng ngọc thì không như vậy. Mỗi một khối ngọc đều có đường vân màu sắc riêng biệt của nó, ngọc quý vốn đã khó có được, như loại cực phẩm dương chi ngọc thế gian càng hiếm có khó tìm. Ta lại không tin đồ trang sức, sức ngọc của ngươi đến ngay cả hoa văn đều giống như của ta. Hoặc giả có đi, ta thật sự muốn thỉnh giáo một chút, xem sức ngọc của ngươi cụ thể màu sắc hoa văn như thế nào, xuất xứ nơi đâu, trong cung còn rất nhiều chuyên gia ngọc thạch, mời đến hỏi là rõ cả thôi.